Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1922, thiên thần nộ thức thứ 7. Quỷ đạo quy tắc, vạn tượng quỷ tổ, nhìn lấy cái kia giống như viễn cổ chiến thần chuyển đến gần ngũ tôn kim sắc thiên thần. Quỷ môn lão tổ thần sắc lộ ra cực độ băng lãnh cùng khó coi. Hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn. Thể nội quỷ khí ngang dọc, giữa thiên địa năng lượng càng là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về hắn hội tụ. Miệng trong mang theo cực độ thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo quỷ môn lão tổ lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn cuồng bạo quỷ khí bạo phát, nhất tôn 100 trượng to lớn quỷ tổ thì là tại thân thể của hắn bốn phía hình thành. Đem thân thể của hắn cho một mực thủ hộ, nháy mắt sau đó. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Ngũ tôn kim sắc thiên thần mang theo tuyệt cường lực lượng rốt cục đánh vào cái kia thủ hộ quỷ môn. Lão tổ vạn tượng quỷ tổ phía trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Đông. Đáng sợ kình khí hướng về bốn chỗ lao nhanh. Toàn bộ thiên địa cũng nhịn không được hung hăng run lên. Phía dưới cái kia cứng rắn mặt đất càng là bởi vì không chịu nổi cái kia mạnh va chạm mạnh dư âm mà. Nổ tung lên, hiện ra từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt. Lam Phong thi triển tự sáng tạo tuyệt kỹ thiên thần nộ năm liên chiêu thức bị vạn tượng quỷ tổ đều. Tiếp nhận, nện ở nó cái kia thân hình khổng lồ phía trên. Chỉ là làm đến thân thể nó trở nên ảm đạm mấy phần mà thôi. Đây chính là quy tắc khủng bố. Bình thường lực lượng hoặc là vũ kỹ căn bản là khó có thể dung chuyển quy tắc chi lực. Lam Phong có thể dùng thi triển ra tự sáng tạo vũ kỹ làm cho quỷ môn lão tổ thi triển quỷ đạo quy. Tắc đến phòng ngự đã là cường hãn vạn phần. Tiểu tử, người cũng chỉ có ít như vậy thủ đoạn a. Vạn tượng quỷ tổ đem Lam Phong công kích đều ngăn cản. Quỷ môn lão tổ đáy lòng cũng là nhỏ khẽ thở phào một cái. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm tới. Nếu không phải là bởi vì kia cầu thí công ước, hắn đã sớm vận dụng bán đế cảnh thực lực chân thật đem tiểu tử kia cho diệt sát. Mà không phải dùng cái này nửa bước bán đế cảnh lực lượng. Lão già kia, vẫn chưa hết đâu. Nhìn thấy công kích vô hiệu, nghe được quỷ môn lão tổ cái kia lời giễu cợt, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt lạnh lẽo chi sắc. Chân tay hắn phát lực, cả người giống như một mũi tên nhọn giống như xông ra. Tại lao ra trong nháy mắt, trong cơ thể hắn hỏa diễm dâng lên, sau lưng ngân sắc hai cánh vỗ vỗ, nhất tôn to lớn hơn kim sắc thiên thần thì là phù hiện sau lưng hắn. Chỉ là tôn này kim sắc thiên thần cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thân thể của hắn thiêu đốt lên màu xanh lam lôi đình địa tâm hỏa. Trong hai mắt chiến hỏa thiêu đốt, hai tay nhô ra, hướng về Lam Phong sau lưng biển lửa bỗng nhiên một chảo. Một đầu từ vô số ngân viêm quỷ hỏa ngưng tụ ra ngọn lửa màu bạc trường tiên chính là phù hiện trong tay hắn, trở thành hắn có mạnh mẽ vũ khí. Lam Phong khí thế biến đổi, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc, hai tay bỗng nhiên kết ấn, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực mà tràn đầy nồng đậm uy nghiêm thanh âm đến. Thiên thần nộ thức thứ 7, bạc viêm quỷ roi, oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tôn này đặc biệt thiên thần thì là tay cầm cái kia từ vô số ngân viêm quỷ hỏa ngưng tụ trường tiên. Hung hăng đối với phía dưới quỷ môn lão tổ quất mà đi. Nhìn lấy cái kia gào thét tiến đến trường tiên. Quỷ môn lão tổ trên mặt hiện ra nồng đậm khinh thường. Lạnh lẽo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ cũng muốn làm tổn thương ta. Bành, phốc phốc, thế mà. Quỷ môn lão tổ lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Cái kia xé rách hết thảy trường tiên chính là tại khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vậy mà không nhìn tôn này vạn tượng quỷ tổ phòng ngự. Mang theo hủy diệt hết thảy uy thế. Hung hăng quất ở trên người hắn. Bộc phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang. Sau một khắc, đỏ tươi huyết dịch theo quỷ môn lão tổ miệng bên trong cuồng bắn ra. Cả người hắn bị bạc viêm quỷ roi cho rút chúng, như là một quả từ phía chân trời bay vụt xuống đạn pháo. Hung hăng hướng về phía dưới cao ốc đập tới. Đông, cự tiếng nổ lớn ầm vang vang lên. Quỷ môn lão tổ thân thể hung hăng nện ở phía dưới trên nhà cao tầng. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Cái kia có chừng cao 30 mét cao ốc trực tiếp bị nện đến ầm vang ở giữa băng liệt sụp đổ. Hóa thành vô số vỡ vụn đá vụn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán phế vật. Tràng diện kia liền tựa như một cái trọng hình thuốc nổ đem trọn tòa nhà cao ốc cho triệt để nổ bão. Vô số đá vụn hướng về bốn phương tám hướng bay múa. Cái cuối cùng nửa cân có chừng 20 mét to lớn hố sâu thì là nổi lên. Thay thế vừa mới cái kia tòa đại lâu. Làm cho tất cả mọi người đều là triệt để ngây người. Nhìn lấy cái kia bị to lớn hố sâu thay thế cao ốc. Hiện trường mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ chấn động đến. Há to mồm, trừng to mắt, còn như hóa đá, khiến người ta khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Càng làm cho đến bọn hắn tư duy tại thời khắc này căn bản thì theo không kịp tới. Trong mắt bọn hắn thần thánh vô cùng, cao không thể chạm, không thể chiến thắng quỷ môn lão tổ lại bị Bạch Phát Tông Sư một đạo công kích cho đánh bay. Rơi vào không biết sống chết xuống tràng. Cái này mẹ nó là đang nói đùa chứ. Tuy nhiên Bạch Phát Tông Sư chính là Hoa Hạ Tông Sư thiên bảng đệ nhị cường giả. Nhưng là, quỷ môn lão tổ thế nhưng là sừng sững trăm năm siêu cấp ngang ngược a. Tại đã từng thời đại kia hắn đồng dạng là đăng lâm qua Hoa Hạ Tông Sư thiên bảng. Cứ việc khi đó hắn chỉ là Hoa Hạ Tông Sư thiên bảng thứ ba. Nhưng là, đây chính là tại trăm năm trước, mà tại cái này trong nửa năm quỷ môn lão tổ càng là đột phá đến bán đế cảnh, trở thành bán đế cảnh đỉnh phong cường giả, tại toàn bộ Hoa Hạ đều là siêu cấp đỉnh phong tồn tại. Có thể nói là lúc đó ngang ngược, thế mà, hiện tại hắn lại bị Bạch Phát Tông Sư một roi cho quất bay, rơi vào không biết sống chết xuống tràng. Cái này thật sự là khiến người ta khó có thể đi tìm hiểu cùng tiếp nhận. Cái này tư duy vượt qua độ cùng nội dung cốt truyện nghịch tập cùng đảo ngược thật sự là rất khó. Khăn khiến người ta tiếp nhận. Bây giờ Bạch Phát Tông Sư làm sao lại trong chớp mắt trở nên như thế cường hãn. T. Nhìn lấy cái kia khổng lồ hố sâu. Đang nhìn cái kia sừng sững tại trên đường chân trời Bạch Phát Tông Sư Lam Phong. Tất cả mọi người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Nam nhân này thật sự là quá mức khủng bố một số. Cái này, cho dù là Lam Phong chính hắn cũng bị hắn cái này cường đại nhất kích cho rung động. Thật sâu, hắn vạn lần không ngờ thiên thần nộ thức thứ bảy vậy mà lại khủng bố như thế. Phải biết hắn sở dĩ có thể nghĩ ra cái này thiên thần giận thức thứ bảy là bởi vì hắn thực lực tăng. Lên lúc đối ở thể nội ngân viêm quỷ hỏa cùng lôi đình địa tâm hỏa năng lực có càng sâu nhận biết. Hắn chỉ là ý tưởng đột phát đem ngân viêm quỷ hỏa cùng lôi đình địa tâm hỏa mỗi người thuộc tính. Năng lực linh hoạt vận dụng đến thiên thần nộ phía trên hoàn thành cái này thức thứ bảy sáng tác. Lại tuyệt đối không ngờ rằng nó uy lực vậy mà lại cường đại như thế cùng khủng bố. Viễn siêu nó đoán trước, mà lại Lam Phong càng là có một cái làm cho hắn cuồng hỉ phát hiện. Cái này thiên thần giận thức thứ bảy bạc viêm quỷ roi lại có thể không nhìn bất luận cái gì hết. Thầy vật lý cùng thuật pháp phòng ngự, trực tiếp quất đánh mục tiêu linh hồn, đối linh hồn cùng thân thể tạo thành song trọng phòng ngự cùng đả kích. Vừa mới bạc viêm quỷ roi không nhìn cái kia thủ hộ quỷ môn lão tổ vạn tượng quỷ tổ cũng là tốt nhất. Nói rõ, tuy nhiên cái kia quỷ môn lão tổ là bán đế cảnh cường giả. Nhưng là tiếp nhận Lam Phong hắn dạng này nhất kích, chắc hẳn cũng vô cùng không dễ chịu đi. Hồng hộc. Lam Phong một bên thở dốc khôi phục vừa mới thi triển công kích chỗ tiêu hao to lớn. Long khí, một bên đem ánh mắt rơi ở phía dưới cái kia từ quỷ môn lão tổ đập ra đến hố sâu. Trong mắt lóe lên lấy lạnh lẽo quang mang đến. Đồng thời thể nội âm thầm tích góp lực lượng. Chuẩn bị cho theo trong hố sâu lao ra quỷ môn lão tổ đón đầu nhất kích. Khụ khụ, trong hố sâu, quỷ môn lão tổ máu me khắp người. Một đạo sâu không thấy đáy vết thương theo hắn vai trái vị trí lan tràn ngang dọc. Đem hắn nửa cái thân thể đều cho xuyên thấu. Thẳng tới hắn phía bên phải bắp đùi vị trí. Cuồn cuộn máu tươi chảy xuôi. Xem ra lộ ra nhìn thấy mà giật mình. mãnh liệt thống khổ tràn ngập tại Quỷ Môn lão tổ trái tim, làm cho hắn khuôn mặt đều bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Có thể nói hắn cho tới bây giờ đều không có bị qua dạng này kịch liệt đau nhức. Cái này kịch liệt đau nhức không chỉ là lan tràn tại trong thân thể của hắn, càng là liên tiếp lấy linh hồn hắn. Phải biết linh hồn chính là một người trọng yếu nhất bộ phận. Nó so thân thể tới càng thêm mẫn cảm. Linh hồn thụ thương càng là khó có thể chữa trị. Vừa mới Lam Phong công kích không chỉ là thương tổn đến hắn thân thể, càng là thương tới đến linh hồn hắn, làm cho linh hồn hắn đều bị trước đó chưa từng có trọng thương. Cái kia xé rách đau đớn làm cho hắn toàn bộ vô cùng điên cuồng. Nghĩ đến vừa mới cái kia đáng chết tạp chủng, cái kia cường đại một roi, Quỷ Môn lão tổ trong lòng tràn ngập tim đập nhanh. Hắn vô pháp tưởng tượng một cái đại tông sư tiểu tử lại có thể thi triển ra cường đại như vậy công kích chiêu thức. Không nhìn hắn vạn tượng quỷ tổ phòng ngự, thẳng tới linh hồn hắn, đem hắn làm trọng thương. Khụ khụ, xòe bàn tay ra, chà chà khóe miệng vết máu. Quỷ Môn lão tổ ngẩng đầu lên nhìn lấy hố sâu bầu trời. Xa xa nhìn qua cái kia phe phẩy hỏa diễm cánh trôi nổi tại chân trời Lam Phong, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn, rồi rào quỷ khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, nhanh chóng chữa trị hắn vết thương trên người, làm đến hắn thân thể vết thương lấy cực kỳ nhanh chóng độ tại khép lại. Nhưng là linh hồn hắn thương thế lại không cách nào trị liệu. Nếu như có thể nhìn đến Quỷ Môn lão tổ linh hồn lời nói, ngươi liền sẽ phát hiện hắn bây giờ linh hồn thì cùng lúc trước hắn trọng thương bộ dáng không khác chút nào, mà lại linh hồn lúc sáng lúc tối. Nếu là lại tiếp nhận mấy lần Lam Phong như thế công kích, chỉ sợ cái này Quỷ Môn lão tổ linh hồn phải sụp đổ không thể. Cái này đáng chết tiểu tạp chủng, hôm nay bản tọa phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây không thể. Quỷ Môn lão tổ trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào, miệng bên trong có vô tận thanh âm lạnh như băng truyền ra. Theo Quỷ Môn lão tổ lời nói rơi xuống, hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn, miệng bên trong truyền ra cổ lão chú ngữ đến. Từng đợt quỷ khí lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cái kia mai táng trong lòng đất chiến sĩ, ta lấy đời thứ 18 vạn tượng quỷ vương tên, giải trừ cái kia cầm cố lại các ngươi phong ấn, theo ta cùng một chỗ chinh chiến, đem tiểu tử kia diệt sát. Như ầm ầm, theo Quỷ Môn lão tổ miệng bên trong đọc lên cổ lão chú ngữ, cả vùng tại thời khắc này dường như đều run rẩy lên. Tại Lam Phong cái kia vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, từng cái bạch cốt tay cầm bỗng dưng theo lòng đất nhô ra, đem mặt đất cho xé rách, sau đó liền từ lòng đất cho chui ra, đầy khắp núi đồi, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Khặc khặc kiệt, âm phong quét, khặc khặc tiếng quái khiếu vang vọng tại phiến thiên địa này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.